xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3265, kế thê. 87, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lúc này, nhóm bên trong thượng quan Vân Cố cũng đang nói chuyện, thượng quan Vân Cố, sư thúc thượng chi tiểu tử này cũng không tệ lắm, ta nhìn khảo nghiệm cũng kém không nhiều, hắn không tham luyến quyền lực, ngươi có phải hay không dự định thu hắn làm đệ tử a? Nói thật mai thượng chi làm đây hết thảy, hắn thật là có chút kinh ngạc. Chỉ tiêu diệt một cái thổ phỉ, liền giúp tiểu hoàng kiếm như thế lớn một cái thanh danh, tiểu tử kia ngược lại là tốt, căn bản là không lưu danh. Đến nay, tất cả mọi người còn tưởng rằng, đây là hoàng đế phái ngự lâm quân đi tiểu phỉ đâu. Cái này không cầu tên, không cầu lợi, thật để cho người ưa thích lại có chút bất đắc dĩ. Bởi vì những cái kia thổ phỉ tồn tại chùa, thanh quang chân núi bách tính cuộc sống có thể nói là khổ không thể tả a, lại thêm quản lý nơi này quan viên không xứng chức, bách tính thời gian liền càng không dễ chịu. Dạng này địa phương thật đúng là không ít. Trong thời gian ngắn cũng giải quyết không được, tiểu hoàng đế là phái nhiều lần mệnh quan triều đình đi giải quyết, đều là một mực đến nhất thời, không thể triệt để trị tận gốc. Ngày đó hắn nghe thượng quan Thanh Xuyên nói, hắn đã phái người bí mật đi thăm dò những cái kia thịt cá bách tính tham quan ô lại. Quản lý chùa Thanh Quang phạm vi quan viên, liền tại mấy ngày trước đã bị tra, người hiện tại đã bị áp trở về kinh, trên cơ bản là chém đầu không có chảy. Mà mới nhậm chức quan viên, cũng đều đến. Mặc dù hết thảy ác lựu đều đã nhổ, nhưng muốn bách tính khôi phục giàu có sinh hoạt còn là cần thời gian mới có thể tu dưỡng tới. Nhưng liền đây là lúc này, Mai Thượng Chi lại làm một sự kiện, phái người tung lời đồn, nói chùa Thanh Quang có Phật tổ hiển linh. Cái này một hai người nói, có thể sẽ không có người tin tưởng. Nhưng là một đám người, phàm là đi qua nơi này người đều nói có, như vậy rất nhiều người đều sẽ cho rằng có. Quả nhiên, không đến bao lâu, đến chùa Thanh Quang bái Phật cầu nguyện người liền không ít. Những này quý nhân đến bái Phật đường xá xa xôi, luôn luôn mang theo lương khô khẳng định không được. Trên đường nếu là có bán thực phẩm chín, bánh bột ngô cùng với nước trà, vậy khẳng định là tốt nhất. Càng thậm chí bởi vì nơi này vắng vẻ cũng chỉ có chân núi, có lão bách tính phòng, không có gì khách sạn tiểu lâu. Một chút theo rất xa địa phương đến bái Phật người, khả năng còn cần sống nhờ tại lão. Bách tính trong nhà, đến lúc này hai đi, đến tiền bạc lão bách tính thời gian, phải liền là tốt qua tới sao? Nghe nói tin tức nói, đã có một chút thôn lão bản họ bắt đầu thật tốt sửa chữa nhà mình phòng, làm một chút thức ăn ngon, hấp dẫn tới bái Phật khách nhân, thượng quan Vân Cố, sư thúc cái này Mai Thượng Chi đầu thông minh, đúng là một nhân tài. Thượng quan Vân Cố một mực tại nói Mai Thượng Chi tốt, thật tình không biết nhóm bên trong người đều yên tĩnh không được, nhìn xem hắn đem Mai Thượng Chi khen một lần lại một lần, thượng quan Vân Cố ta tin tưởng sư thúc tự có kết luận. Hệ thống, ha ha ha, thật là cái vạn năm độc thân cầu, khó trách tuổi đã cao, đều không có thoát đơn. Liền thượng quan Vân Cố hiện tại trạng thái, hắn cảm thấy thoát đơn phi thường khó khăn, giáo hoa ân, chuyện này ta mặt khác có cân. Nhắc ngươi không cần lo lắng, kỳ thật ta cũng thật coi trọng hắn. Nhóm bên trong đám người, cái này cân nhắc, sợ không phải đang suy nghĩ lúc nào cùng cái kia ra mặt dày tiểu tử thành hôn à, cũng không biết thượng quan Vân Cố tiểu tử ngốc này, đến lúc đó biết sự tình chân tướng, sẽ là cái biểu tình gì. Lúc đầu bọn hắn không có tính toán giấu giếm thượng quan Vân Cố, về sau phát hiện thượng quan Vân Cố suy đoán có sai lầm, rất có ăn ý không nói chân tướng, chờ lấy cuối cùng đối phương phát hiện chân tướng sự tình là dạng gì, bọn hắn đặc biệt chờ mong cái kia một điểm đến. Cách chương.